Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 615 Nam Hy thiên tài chi danh là giả. Một người như vậy phơi, mặt sau phơi thư người cũng càng nhiều, còn có một ít thói quen tính mua hai bổn thậm chí càng nhiều người. Sung sướng tỏ vẻ một quyển dùng để xem, một quyển dùng để cất chứa, một quyển dùng để thưởng thức. Này nhưng ghen ghét chết những cái đó không có thể mua được thư người. Tức giận mắng chính là có bọn họ loại này độn thư người. Mới có thể tạo thành bọn họ mua không được thư. Trên mạng phong thế không ngừng biến hóa. Đem Viêm Hoàng cũng cấp xào đến lửa nóng. Thậm chí còn có người hoài nghi. Này không phải Thần Quang nhà xuất bản tự hành làm ra tới marketing phương thức. Mà loại này marketing phương thức thật sự là quá thành công. Làm Viêm Hoàng nhất cử trở thành lần này văn học cuộc họp báo lớn nhất hắc mã. Nổi bật hoàn toàn áp qua mặt khác đại sư tác phẩm Ni có biện pháp nào không phục chế một chút. Viêm Hoàng loại này marketing phương thức. Cái này ý tưởng ở đồng hành nhóm trong lòng thoảng qua. Sau đó trải qua một vòng phân tích lúc sau. Phát hiện căn bản là không thể được không nói. Thậm chí còn cái này hiện tượng còn chưa tất là âm thầm thao tác, mà là chân chính nước máy tự hành tuyên truyền hình thành. Muốn đạt thành Viêm Hoàng như vậy thành tựu, trước phải có Viêm Hoàng quyển sách này chất lượng, từ bìa mặt đến MV lại đã có Thần Quang làm lót nền nội tình. Nhất quan trọng một chút còn lại là Nam Hy, nếu không có Nam Hy ở M Quốc hỏa bạo lên. Đại gia cũng sẽ không như vậy chú ý cùng nàng tương quan hết thầy. Chỉ nói lần này đúng giờ xác định địa điểm xem văn học hội cuộc họp báo phía chính phủ truyền phát. Tin người xem, ngay từ đầu có bao nhiêu là vì xem Nam Hy bát quái tới đâu. Vừa nói đến Nam Hy bát quái, TV truyền phát tin cũng tới rồi cuối cùng. Cũng chính là Nam Hy bị các phóng viên ngăn lại kia một màn. Phía chính phủ cũng biết đại gia nhất muốn nhìn cái gì. Cho nên cái này chuyên môn bị thu xuống dưới. Cao Thanh truyền phát tin, từ Nam Hy đối mặt các phóng viên vây đổ phản ứng. Đến mặt sau Clement đã đến, Nam Hy thừa nhận chính mình là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư lời nói. Cái này video, không riêng M Quốc khán giả thấy được, các quốc gia người xem đều thấy được. Đương nhiên cũng không ít Z quốc khán giả, lần này, chính là thật sự thọc tổ ong vò vẽ, chẳng sợ Viêm Hoàng tuyên bố thành công mang đến vui sướng. Cũng ngăn không được đại gia biết được Nam Hy thật là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Làm các fan cảm thấy tan nát cõi lòng, ở các anti-fan cùng chân ái các fan chiến đấu không ngừng. Hỗn loạn không ngừng hoàn cảnh, có người đột nhiên hỏi. Vì cái gì muốn tan nát cõi lòng? Bởi vì Nam Hy vứt bỏ chúng ta à? Có người hỏi lại, Nam Hy khi nào vứt bỏ các ngươi? Bởi vì Nam Hy trở thành quốc gia khác người, còn không phải là vứt bỏ chúng ta sao? Có người tiếp tục hỏi, chính là các ngươi phấn Tống Vân Điệp, phấn Eo La Lý, phấn Ngải Mạc Thời Điểm, như thế nào không có cảm thấy bọn họ vứt bỏ phản bội các ngươi? Còn vì bọn họ cảm thấy tự hào? Bởi vì, đường cái này thảo luận bị thả ra, rất nhiều người đều trầm mặc xuống dưới, để tay lên ngực tự hỏi, Tống Vân Điệp là ảnh đế, đã đi vào quốc tế, rất ít về nước ảnh đế, Eo La Lý là một người văn học tác giả, một cái phi thường đã chịu y quốc hoan nghênh tác gia. Ngải mà còn lại là một người ca sĩ, một cái đã gả vào ép quốc chứ danh ca sĩ. Sau lại không có trở ra ca hát, làm một người làm từ người soạn nhạc, này vài người đều không ngoại lệ đều là thực ưu tú các nghiệp tinh anh. Còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều đã xoay quốc tịch, trở thành Hàn Quốc hợp pháp công dân. Những người này hành vi kỳ thật cùng Nam Hy không có gì khác biệt. Vì cái gì bọn họ như vậy thay đổi thời điểm, bọn họ phần lớn tư tưởng đều, thật là lợi hại a. Quá tuyệt vời, không hổ là ta idol, hoa, ta thần tượng đã bị quốc tế thừa nhận, Nam Hy ở nước ngoài làm, so những người này đều từng có mà không kịp, thành tựu làm người xem thế là đủ rồi, kết quả bọn họ lại ở hoàn toàn thất vọng, ở trách cứ nàng vứt bỏ chính mình. Này thật sự đúng không? Trên mạng hướng gió càng có sở thay đổi, liền lại thoát ra tới một cái khác thành âm ni Nam Hy thay đổi quốc tịch thật là nàng chính mình. Sự tình, nhưng là nàng làm người quá cha, hoàn toàn không xứng với tiểu thiên sứ ái xưng. Đầu tiên là vứt bỏ chính mình thân sinh phụ thân, đầu cơ trục lợi chính mình ra sản nghiệp, chèn ép chính mình muội muội, bức bách chính mình mẹ kế, mặt sau tiến vào đế nhất tập đoàn sau, đệ nhất tổng tài cho nàng hết thảy tốt nhất tài nguyên. Đem nàng phùng đỏ lúc sau, nàng lập tức tìm được rồi càng tốt chủ nhân, không chỉ có nói chạy liền chạy, còn phản bội đệ nhất tổng tài, mặt khác tìm cái đối chính mình càng có lợi vị hôn phu. Liền tính Nam Hy có không người có thể so sánh tài hoa thì thế nào? Loại nhân phẩm này, thật sự làm người vô pháp khen tặng, người này thiệp ở quốc nội hỏa lên, phía dưới đều là duy trì hắn hoặc là phản đối hắn ngôn luận. Ồn ào đến túi bụi, người này chưa bao giờ đi hồi phục bất luận kẻ nào nhắn lại. Trước sau vẫn duy trì một bộ bình tĩnh bộ dáng, đương mọi người đều ở ầm ĩ thời điểm, hắn lại một cái trọng bom ném xuống tới. Mặt khác còn có một việc, ta vẫn luôn có điều hoài nghi, đó chính là Nam Hy tác phẩm, thật sự đều là Nam Hy chính mình sáng tác sao? Cái này hoài nghi chính là khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng mà người này kế tiếp nói, tác làm người không khỏi đi theo hoài nghi lên, thật sự là hắn nói được quá có bằng có theo. Hắn nói, lấy Nam Hy sinh ra cùng Lịch Duyệt, viết ra tới mấy đầu tình yêu cùng dốc lòng ca khúc còn có thể lý giải. Mặt sau nàng thế càng lúc càng lớn, tài hoa giống như là khai quải giống nhau, sáng tạo một đám kỳ tích, này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Có lẽ Nam Hy thật là một thiên tài, một cái trăm năm khó ra, giống âm nhạc chi phụ như vậy thiên tài. Chính là ta càng thêm hoài nghi, Nam Hy tác phẩm kỳ thật có khác những người khác hiệp trợ hoàn thành. Người kia mới là chân chính đại sư, mới là chân chính thiên tài. Ta tưởng người kia các ngươi cũng rất quen thuộc, xem qua hắn văn tự, nghe qua tên của hắn, Long Truyền Nhân, một cái toàn tâm tín nhiệm Nam Hy. Đem hết thảy đều giao cho Nam Hy đi đại ngôn, cũng không lộ mặt, không đem danh lợi tài phú để vào mắt đại sư. Có như vậy một người ở sau lưng chống đỡ, Nam Hy tưởng đắp nạn ra một thiên tài chi danh cũng không khó. Mà làm như vậy một cái đại sư toàn tâm toàn ý, không cầu hồi báo trợ giúp Nam Hy, chỉ bằng vào tín nhiệm thật sự có thể làm được sao? Nam Hy cùng Long Truyền Nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cái này thiệp hoàn toàn phát hỏa, bên trong nhằm vào Nam Hy vấn đề cũng quá lớn, cố tình, thiếp chủ sở hữu ngôn ngữ, đều không thấy bất luận cái gì cố ý nhục mạ Nam Hy chữ. Hoàn toàn một bộ lý trí phân tích vấn đề thái độ, làm người thật sự tìm không thấy sai lầm tới, vốn dĩ hơi chút chuyển hướng Nam Hy bên kia hướng gió. Lại lần nữa nghịch chuyển lên, chẳng sợ Mai Nhiễm đám người đã ở quan vê thượng, mỗi người tỏ thái độ tin tưởng Nam Hy nhân phẩm, sở hữu này đó bất lợi ngôn luận đều là giở trò bịp bợm. Cũng như cũ ngăn không được rất nhiều quần chúng hồ tư loạn tưởng. Mấu chốt nhất là Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm bên kia đều không có phản ứng. Triệu Kiệt Du cùng Diệp Mưu thương lượng quá. Muốn hay không đại biểu Quý Mặc Sâm ở quan vê thượng phát ra tiếng. Diệp Mưu hỏi Triệu Kiệt Du, hắn bên kia có tin tức sao? Triệu Kiệt Du biết hắn nói chính là Quý Mặc Sâm. Không có, Diệp Mưu nói. Vậy đừng cử động, Diệp Mưu nói. Nếu không có tin tức truyền ra tới, cũng không có bất luận cái gì ám chỉ động tĩnh. Thuyết minh vấn đề đối với bọn họ tới nói không lớn, Triệu Kiệt Du cũng minh bạch đạo lý này. Chẳng qua, lời nói ngoài lề, nói tốt bổ càng tương đương. Hết chương.